Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chúng ta cũng không tiếp tục trốn học ra chơi đùa. Liền thừa 7 người, thanh này tất ăn gà. Ổn định, có thể mặt khác hai chi đội ngũ đánh xong chúng ta lại đi ra. Đúng, chúng ta còn có 2 người. Còn lại 5 người khẳng định là 2 đội, để bọn hắn tiên huyết liều. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngựa Thụy, ngươi hướng phía sau đến điểm. Chạy như vậy gần phía trước, chết mau à. Ngoặc kép, phía trước nghe thanh âm đại khái là 4 người đang chơi ăn gà. Phân tích lên chiến thuật đến thế mà còn một bộ. Để Lâm Tiểu Bạch có phần có chút hiếu kỳ, nghênh ngang chạy tới. Thế mà không có một người chú ý tới hắn. Người không nhiều, lối đi nhỏ bên cạnh không có người ngồi, đều ở bên trong ngồi. Toàn bộ quán nét đại khái là như vậy, 10 người tả hữu. Đợi đến chậm một chút nữa, cái lưới này đi người đoán chừng mới có thể nhiều lên. Nếu như là người bình thường đi qua, thân cao còn có thể sẽ hấp dẫn đến bên trong chơi game người lực chú ý. Bất quá gấu trúc bốn chảo chạm đất chạy tư, làm sao cũng sưng không lên cao. Toàn bộ đưa đều bị cái ghế chặn lại. Có thể vào được những này người chơi tầm mắt mới là lạ. Nhanh chóng chạy đến vừa rồi truyền đến thanh âm mấy cái kia người chơi đằng sau. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ngồi chồm hổm ở phía sau bọn họ nhìn lại. Cuối cùng 7 người, không, góc trên bên phải may mắn còn sống sót nhân số đã chỉ còn lại 6 người. 300 phương hướng tiếng súng, đi đi đi, vụng trộm hướng bên kia sờ. Chấm ngoặc kép, tiếng súng lại vang lên. Chờ bọn hắn đánh xong cũng đều là tàn đội. Chúng ta nhanh lên, cái này mấy người vừa rồi phân tích không sai. Mặt khác hai đội quả nhiên giao bốc cháy tới, mà lại nghe bọn hắn tiếng nói. Kia hai chi đội ngũ chiến đấu thế mà còn không có kết thúc. Lâm Tiểu Bạch an tĩnh nhìn xem, trong mắt chuyển a chuyển, trong lòng âm thầm mưu đồ. Cùng nhanh, bọn hắn cái này mấy người liền sờ qua đi. Có thể nhìn thấy, tại một cái cây đằng sau một người bị đánh bại, mặt khác một người ngay tại cứu, còn có một người đánh vừa cùng đối diện đối thương. 2v3v1. Mà lại kia hai cái 3 người đội ngũ đã bị đánh bại một người. Ha ha, cái kia độc lang còn thật lợi hại a. Đánh 3, khụ khụ, chúng ta giúp hắn một chút. Đem chi này 3 người đội diệt lại đi thu thập cái kia độc lang. Hắc hắc, cái này hai người vừa thương lượng, cắt đổi thành súng bắn tỉa liền nhắm ngay đối diện 3 người đội cái kia ngay tại đỡ đồng đội người. Phanh, phanh. Hai người đồng thời nổ súng, có một phát đạn tinh chuẩn đánh vào cái kia đỡ đồng đội người chơi trên mông. Xanh mơn mởn, ha ha ha, bảo hắn cúp, bỏ ra, chấm ngoặc kép, nghe được người này hưng phấn tiếng la. Lâm Tiểu Bạch kém chút không có cười ra tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua cái này cười đến hèn mọn ra hỏa. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch. Tê dại xem ra gia hỏa này là thường xuyên nhìn chằm chằm người khác cái mông đánh a. Cái này cái gì ác thú vị, bất quá đánh cho thật đúng là chuẩn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng mừng rỡ không được, trò chơi thú vị tính tự nhiên không chỉ ở chỗ ăn gà. Bất quá cái này người thú vị, hơi có như vậy một chút xíu biến thái mà thôi. Máy tính bình phong bên trên bị đánh kia người lập tức liền đứng lên. Còn tại trên mặt đất nằm sấp đồng đội đã không có cách nào giúp đỡ. Tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn một chút mới là chính sự. Chiến đấu ầm ầm khai hỏa. Ở giữa kia 3 người rất nhanh liền chỉ còn lại 2 cái. Còn bị 2 chi đội ngũ bao bọc ở giữa. Bất quá tiềm lực loại này đồ vật, đó chính là bị kích phát ra tới. Dưới tuyệt cảnh, cái này 2 người chẳng những không có bị vây giết. Ngược lại tại giết bên kia còn lại một người về sau đem miệng súng nhắm ngay Lâm Tiểu Bạch trước. Mặt cái này hai người, tai nghe thanh âm mở tạc lớn, mà lại Lâm Tiểu Bạch thính giác cũng là rất mạnh. Phanh phanh phanh tiếng súng vang gọi là một cái lợi hại. Rất nhanh đối diện một người liền bị đánh bại. Lâm Tiểu Bạch trước mặt trong đó một người hưng phấn vỗ con chuột. Điều khiển bàn phím trực tiếp liền xông đi lên. Cho ta đỡ thương, ta xông đi lên chơi hắn nhóm. Mắt thấy cái này người tiến lên. Lập tức liền muốn vọt tới đối diện ẩn thân tảng đá bên cạnh. Đang chuẩn bị xông đi lên vừa một đợt. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên động. Yên lặng chờ đợi thời gian dài như vậy. Chính là vì cái này thiên quân một phát thời khắc. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng to lớn tiếng giống. Đột nhiên ngay tại cái lưới này trong forum mặt vang lên. Trước mặt cái này hai tiểu tử an vị tại Lâm Tiểu Bạch chính phía trước. Bị dọa đến kém chút liền nhảy dựng lên. Thân thể đột nhiên đánh run một cái. Cả người đều bị sợ choáng váng. Ngẩn người. Chờ lấy lại tinh thần lực chú ý một lần nữa trở lại trên máy vi tính. Hai người màn hình tất cả đều đã bụi. Thứ hai, mẹ nó vốn phải là chúng ta ăn gà à. Ngoạn tao, cái nào cháu trai nuôi ở phía sau dọa người. Làm gì đâu, có hay không điểm lòng công đức rồi. Hai cá nhân tâm trạng thái lập tức liền băng. Bên cạnh còn có hai cái ngồi đợi nằm gà đồng đội cũng là một mặt mộng bước. Nộ khí đằng đằng tất cả đều từ trên ghế đứng lên. Trực tiếp liền hướng phía đằng sau nhìn sang. Sau đó, bọn hắn liền nhìn đến một con vịn cái ghế chỗ tựa lưng đứng lên gấu trúc. Miệng có chút mở ra lộ ra răng nanh. Phảng phất đang hỏi, các ngươi mới vừa nói cái gì đâu? Mấy người cùng nhau nuốt một hớp nước miếng. Muốn đem đầu xoay trở về, lại phát hiện cái này tại bình thường vô cùng đơn giản sự tình bây giờ lại đột nhiên trở nên gì. Thường khó khăn, tiểu bạch, a chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bề ngoài nhìn tuyệt không đáng sợ. Bất quá hắn hiện tại đào lấy cái ghế đứng, mà lại hắn còn cố ý mặt lạnh lấy tản mát ra một cỗ hung ý. Tự nhiên là đem cái này ba người dọa đến. Cả đám đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ngốc nghếch thế nào lại là Tiểu Bạch a? Lão thiên gia ngươi theo chúng ta nói đùa cái gì a? Đùa kiểu này sẽ đem người hù chết biết sao? Bốn người sắp bị sợ tè ra quần. Quán nét những người khác cũng nghe đến bên này động tĩnh. Bất quá so với xem náo nhiệt, chơi đùa rõ ràng quan trọng hơn một chút. Bên kia thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đi rừng đến lên đường giúp một cái. Ta đánh không lại hắn a. Chờ lấy, ta cùng đường giữa cùng đi. Quản trị mạng ngược lại là chạy tới. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch thứ nhất nháy mắt, cái cô nương này chính là hai mắt sáng lên. Xuất ra điện thoại thu hình lại tới. Nhìn thấy tiểu cô nương này quản trị mạng động tác, trong đó một người thực sự là nhịn không được. Quản trị mạng, người hỗ trợ đánh cái điện thoại báo cảnh sát a, bằng không làm chút gì đem nó câu dẫn quá khứ cũng được a. Đập cái gì chiếu a, muốn xảy ra nhân mạng a. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương sững sờ, rõ ràng có chút tỉnh cảm giác. A, Tiểu Bạch muốn thương tổn các ngươi sao? Không phải tại cùng các ngươi đùa giỡn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùa giỡn. Ngươi gặp qua đùa giỡn chúng ta sẽ bị dọa đến động cũng không dám động sao? Mấy người triệt để tuyệt vọng. Tiểu cô nương này đến cùng là thế nào nhìn ra mình là tại cùng Tiểu Bạch đùa giỡn? Lâm Tiểu Bạch nghe được tiểu cô nương kia lời nói, lập tức liền vui vẻ. Ai u mẹ quá đùa. Lâm Tiểu Bạch đã có thể tưởng tượng đến cái này bốn người hiện tại bóng ma tâm lý diện tích sẽ lớn bao nhiêu. Quá thảm rồi, Lâm Tiểu Bạch đã có chút nhịn không được đồng tình bọn hắn. Nếu không mình vẫn là không dọa bọn hắn rồi. Không, Lâm Tiểu Bạch con mắt đột nhiên chừng một cái. Mấy tên này nhìn niên kỷ không lớn. Khẳng định là vụng trộm chạy đến lên mạng. Mình đây là tại giáo dục bọn hắn. Đúng, không sai. Mình đây là tại vì cho quốc gia bồi dưỡng nhân tài mà làm cống hiến. Học sinh trốn học ra lên mạng không được. Đúng, chính là như vậy. Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Trong mắt hung quang lóe lên. đầu trực tiếp liền hướng phía mấy người đưa tới. Cái mũi co lại co lại. Cái này bốn người lại không hẹn mà cùng nuốt một hớp nước miếng. Mẹ nó, Tiểu Bạch sẽ không là muốn đối chúng ta hạ khẩu đi. Liền ra trước lưới. Chẳng lẽ lại còn muốn đem Mạc nhỏ góp đi vào. Mama cứu Mạc a. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục trốn thoát chơi đùa. Ô ô ô, cái này thế giới quá nguy hiểm. Ô ô ô, cứu mạng a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.